Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, Tam trưởng lão Thanh Phiêu Tuyết. Nhất chiêu miểu sát Nhiêu Long Thiên. Cảnh tượng này đang lúc mọi người trong nội tâm thật lâu không thể bình tức. Vừa rồi Lâm Hiên cuồng vọng, hôm nay xem ra là bọn họ vô tri a. Biết Lâm Hiên thực lực Trịnh Hoa, liền không có quá nhiều kinh ngạc, nhưng hắn nội tâm hay là cảm thấy rất chấn động. Nếu như trước Lăng Thiên làm như vậy nói, cuộc chiến đấu kia đã sớm kết thúc đi. Vô luận mạnh dường nào thiên địa chi lực, ở Lâm Hiên trước mặt tựu như cùng con gà con vậy. Không có bất kỳ đấu tranh dư địa. Khái khái, điều này sao có thể? Nhiêu Long Thiên chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hò nhẹ ra chút máu, đứng dậy có chút khó khăn. Một côn đó cũng không nhẹ, phải nói rất nặng, hắn vẫn có thể đứng lên. Chứng minh hắn thân thể tố chất rất mạnh, bằng không đã sớm đã hôn mê. Đợi hắn đứng lên lúc, hai mắt đỏ bừng, trừ khiếp sợ bên ngoài, càng nhiều hay là phẫn nộ. Hắn vậy mà bại bởi cái luyện linh kỳ tu luyện giả. Hơn nữa còn là từ nội đường thăng lên người. Quả thực là không thể tha thứ. Thế nhưng hắn đắc ý nhất, hay là cái này thiên địa chi lực. Nếu như tiếp tục thi triển nói, đối Lâm Hiên mà nói nhất định chính là quá dễ dàng đối phó. Chỉ là hắn bây giờ là khó có thể tiếp tục tỉ thí đi. Toàn thân đau nhức khó nhịn, mạnh mẽ tỉ thí nói, sẽ chỉ làm bản thân thua càng thêm khó coi. Không có gì không có khả năng, chỉ có ngươi không tưởng tượng nổi a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, có đôi khi không phải hắn muốn tìm người khác phiền phức, càng nhiều hay là người khác tìm hắn để gây sự. Lúc này mới vừa tiến vào hạch tâm điện, đã có người chọc tới hắn. Coi như hiện tại hắn không làm như vậy, sau này đối phương nhất định sẽ chèn ép qua đây. Giữa hai phái đấu tranh cũng không phải đơn giản như vậy là có thể kết thúc. Xem ta giết ngươi. Nhiêu Long Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, từ chữ vật không gian trong lấy ra một viên đan dược. Mọi người thấy đan dược này lúc, sắc mặt đều là biến đổi. Nhiêu Long Thiên, nếu như ngươi dám dùng viên đan dược kia nói, coi như không cần chúng ta xuất thủ, ngươi cũng sẽ đã bị trừng phạt nghiêm khắc. Lâm Tiết ánh mắt lạnh lẽo, ở bên cạnh nói một cách lạnh lùng. Nhiêu Long Thiên trong tay đan dược là một loại cuồng bạo tính đan dược. Sau khi dùng trong thời gian ngắn tu vi tăng lên trên diện rộng, nhưng luận bàn quy định là không thể dùng loại đan dược này. Nếu như Nhiêu Long Thiên dùng loại đan dược này, nhất định chính là vi quy. Băng lãnh giọng nói, để cho Nhiêu Long Thiên do dự. Thế nhưng hắn chứng kiến người chung quanh ánh mắt trào phúng, nội tâm cơn tức có thể đem hắn lý trí cho phá tan. Đây chính là vô cùng nhục nhã, hắn làm sao có thể nhịn xuống. Thế nhưng thắng thì như thế nào? Đại giới chính là bị đuổi ra hạch tâm điện. Các trưởng lão cũng không phản đối cạnh tranh, nhưng cực kỳ phản đối loại này quá cực đoan cạnh tranh. Nhất định chính là không muốn sống cách làm. Hiên ca, người không sao chứ? Lâm Tiết xoay người lại, trên dưới nhìn Lâm Hiên, cũng không nhìn thấy vấn đề gì. Lâm Hiên có thể có vấn đề gì? Tối đa chính là tiêu hao điểm nguyên lực a. Ta có thể có chuyện gì? Thế nào? Ta không làm ngươi thất vọng chứ? Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, lại bao hàm không gì sánh được lòng tin. Lâm Tiết nhìn hắn khuôn mặt tươi cười, cũng hơi đỏ mặt, lại là nhớ tới trước Lâm Hiên hô lên lời nói kia. Phi thường thô bạo nói nàng là mình nữ nhân. Cái loại cảm giác này để cho nàng tâm lý ngọt tí tách. Lúc này Lâm Hiên ngay trước mọi người mặt, một bả ôm trầm Lâm Tuyết, không hề cố kỵ, người tiểu nha đầu này, len lén chạy tới nội đường. Nếu không phải là ngươi lưu lại hai chữ kia, ta còn tưởng rằng ngươi không để ý tới ta. Lâm Hiên chứng kiến không biến Lâm Tiết lúc, nội tâm đều là nóng lên. Nhớ tới theo chờ ta, hai chữ phải, thực sự là cảm thấy không gì sánh được may mắn. Làm sao có thể, cha nói hết thảy đều vì ngươi. Những năm gần đây, để cho ngươi chịu khổ, nhưng ta chỉ có thể làm như thế, cũng chỉ có sự lựa chọn này. Một thân một mình ở trong phòng nhỏ, ta xem cũng rất khó chịu. Thật, Lâm Tiết viền mắt đỏ lên, cũng ghé vào liền Lâm Hiên trong lòng khóc thút thít. nàng vẫn luôn thủ hộ ở Lâm Hiên bên người. Chỉ là Lâm Hiên nhìn không thấy nàng a. Vô luận là đang luyện kiếm lúc, hay là đang lúc ăn cơm, nàng ở bên cạnh nhìn, nhưng nàng cũng không có lên tiếng. Lâm Phong riêng giao phó cho nàng, không thể đi lý do Lâm Hiên. Cái này nhất định là cái thống khổ quá trình. Nếu như ngay cả điểm ấy khảo nghiệm cũng không thể đi qua, nói thế nào trở thành chân chính Lâm gia thiếu chủ? Lâm Hiên sợ gánh vác, vượt qua xa những người khác cần gánh vác. Chỉ cần trong cơ thể hắn còn chảy Lâm gia huyết mạch, vậy hắn tự không khả năng cải biến chút gì. Đạt được chân thật nhất nghiệm chứng, nội tâm hắn vật ách tác sớm đã tiêu thất hầu như không còn. Hắn làm hết thảy đều là đáng giá. Hai người bọn họ không hề cố kỵ, vô cùng thân thiết, để cho người chung quanh trong lòng sản sinh vài phần đố kỵ. Có thể cùng Lâm Tiết kết hợp với nhau, có nghĩa là có thể có được băng âm thể. Song tu nói đúng, tu vi đề thăng sẽ có tăng lên trên diện rộng. Rất, nhưng vì sao người nhiều như vậy truy cầu? Ở trong cái thế giới này, thực lực cường hãn mới là vương đạo. Nhiều lòng thiên đố kỵ phải hai mắt đều phải phun ra lửa. Nhưng trong tay đan dược vẫn không dám uống vào. Nếu như thật uống vào, tất nhiên sẽ đã bị những người khác vây công. Bị vây công sau còn không nói, còn muốn đã bị nhất trừng phạt nghiêm khắc. Thật rất không đáng giá. Khi hắn muốn nói gì lúc, dương mắt chứng kiến cá nhân hướng bên này nhẹ nhàng lúc tới. Sắc mặt vui vẻ, chợt nhìn về phía Lâm Hiên trong ánh mắt tràn ngập trả thù vui vẻ. Cung nghênh tam trưởng lão đến. Nhiều lòng thiên lớn tiếng gọi ra, trong giọng nói có vài phần vui vẻ. Lời này vừa nói ra, Lâm Tiết mặt cười nhất thời trở nên trắng bệch, nhanh chóng từ Lâm Hiên trong lòng trốn tới. Bên cạnh vừa đứng, không dám tiếp tục tại Lâm Hiên trong lòng chờ lâu. Lâm Hiên ngẩn ra, hắn dương mắt nhìn sang, phát hiện cái có vài phần ý nhị nữ nhân hướng bên này nhẹ nhàng đến. Đơn giản thân pháp trong, bao hàm là một tia đại đạo, cùng không gian xung quanh dung hợp tại một cái tuy hai mà một. Kèm theo hay là trận trận băng lãnh, cùng trước từ trên người Lâm Tiết thả ra ngoài hàn lãnh không có sai biệt. Đây chính là Thanh Thành phủ tam trưởng lão, Lâm Tiết sư phụ. Tiết Nhi, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Tam trưởng lão Thanh Phiêu Tiết mặt mang sương lạnh, vừa rồi Lâm Hiên cùng Lâm Tiết ôm, nàng đều thấy ở trong mắt, giọng nói vô cùng vì lạnh lẽo. Không biết là nàng bản tính như vậy, hay là nhìn thấy bọn họ làm như vậy sẽ tức giận như thế. Tam trưởng lão, bọn họ vừa rồi ở chỗ này không biết liêm sỉ ôm lẫn nhau. Cái này Lâm Vân Long còn nói Lâm Tiết là hắn nữ nhân. Thoạt nhìn giống như là thành hôn giống như. Ta nhớ được tam trưởng lão riêng dặn dò qua, nếu như người nào loạn đụng Lâm Tuyết, sẽ đã bị trừng phạt nghiêm khắc thật sao? Nhiều lòng thiên ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, thổi chúng nhiều bỗng nhiên thì có nhiều bỗng nhiên. Thanh Phiêu Tuyết sắc mặt lạnh hơn, vừa rồi một màn kia nàng cũng đã gặp, sở dĩ cũng không cho rằng là nói lung tung. Lâm Vân Long, khá lắm Lâm Vân Long, không nghĩ tới người mới vừa trở thành đệ tử nòng cốt, tay cũng đã đưa đến đệ tử ta trên thân. Người thật đúng là thật lớn mật. Thanh Phiêu Tiết nhìn Lâm Hiên lạnh lùng nói. Ta cho ngươi cái giải thích cơ hội. Nếu là không hợp lý nói, ta không ngại để cho ngươi bị chút giáo huấn. Có thể có cái gì giải thích? Tiết Nhi chính là ta nữ nhân. Nóng người một chút có chuyện. Người khác sợ nàng, hắn cũng không sợ. Ăn ngay nói thật. Chứng kiến Thanh Phiêu Tiết bộ dáng này đã biết, người nữ nhân này cũng sẽ không để cho bất kỳ nam nhân nào đụng Lâm Tuyết. Đụng thật là biết đã bị nghiêm khắc giáo huấn. Nhưng Lâm Tuyết thế nhưng hắn nữ nhân, vì sao không thể đụng vào? Nhất là cắt đứt bọn họ ôn chuyện. Thật vất vả có thể nói vài lời, lại bị cắt đứt. Trong lòng hắn càng hỏa. Convert by King Killer. Hết chương.